Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 657, Địa Phủ Bổn Nguyên. Man Hoàng ý đồ, âm khư bên trong, Trần Cửu một bước đứng lên, hóa thành một giọt nước, rơi vào Vong Xuyên Hà bên trong, lần theo từ nơi sâu xa cảm ứng. Trần Cửu tại Vong Xuyên Hà bên trong không ngừng xuyên toa. Vong Xuyên Hà sâu không thấy đáy, tựa như là một giọt nước đi vào mênh mông hải dương. Làm sao có thể với biết rõ biển rộng lớn cùng hùng vĩ. Tại Vong Xuyên Hà bên trong lần theo cảm ứng du chuyển sau 3 tháng. Trần Cửu gặp được một nan đề. Rõ ràng cái kia cảm ứng ngọn nguồn cũng là cái này bên trong. Nhưng lại vì sao không có phát hiện là cái gì đồ, vật có thể gây nên nội thiên địa dị thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Trần Cửu thấp giọng nói. Và N chư chư đảo tiểu thuyết. Hua, SBSP tại trong nước sông đi dạo một vòng lớn. Vẫn không có phát hiện cái gì dị thường. Thậm chí Vong Xuyên Hà Trung du đãng thạch đầu Trần Cửu đều tìm qua. Vẫn như cũ là không có. Không gian. Cái này bên trong tồn tại dị độ không gian, Trần Cửu đột nhiên tỉnh ngộ. Sau đó đại hỉ, dị độ không gian A, giấu ở Vong Xuyên Hà bên trong dị độ không gian càng là làm lòng người sinh hướng tới. Tràn ngập cảm giác thần bí, Trần Cửu hiện ra thân hình, trong tay một đầu màu trắng bạc sợi tơ vờn quanh, hơi cảm thụ một chút chung quanh hư không về sau. Trần Cửu thân hình lóe lên, trốn vào hư không biến mất tung tích. Đây là, tiến vào cái này dị thứ nguyên về sau. Trần Cửu sững sờ, nhìn lên trước mặt này cao hơn 3 mét, rộng hơn 10 thước huyết hoàng sắc chùm sáng. Trong đó còn có hắc sắc trộn lẫn. Bản nguyên, đây là địa phủ bổn nguyên, một cỗ vẻ hưng phấn bay thẳng đầu não. Cự đại cảm giác hạnh phúc kém chút để Trần Cửu ngất xỉu qua. Mặc dù không có đạt được sinh tử bạc, trong truyền thuyết thiên quy địa củ cũng không có thấy. Nhưng là có thể được đến địa phủ bổn nguyên, xúc tiến nội thiên địa dung hợp, đây mới thực sự là đại đạo. Thiên quy địa củ cường đại, có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng, cuối cùng không vì đại đạo, chỉ là mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Hồi phục một hạ tâm tình, nhìn lấy này to lớn đại bổn nguyên, Trần Cửu dẫn ra trong đan điền không gian tọa tiêu, thời không chi môn, mở cho ta. Một cái vặn vẹo môn hộ xuất hiện. Sau một khắc, Trần Cửu dung nhập vào hỗn độn hạt giống nguyên thần thao túng trung thiên thế giới. Chi lực, hóa vì một cái đại thủ. Không chút do dự mặc qua thời không chi môn. Đêm này địa phủ bổn nguyên bắt đi. Thời không chi môn biến mất. Trần Cửu nội thị nội thiên địa. Chỉ gặp này địa phủ bổn nguyên vừa tiến vào trung thiên thế giới về sau chỉ tại không ngừng run rẩy. Muốn tránh thoát bàn tay to kia trói buộc. Bất quá sau một khắc đại thủ bỗng nhiên vung tay lên. Địa phủ bổn nguyên liền bị đánh nhập nội thiên địa đại địa thâm sử. Này thâm bất khả chắc trong bóng tối. Hết thầy cũng hồi phục bình tĩnh. Trần Cửu nội thiên địa lại đến tốc độ cao phát triển thời kỳ. Thôn phệ địa phủ bổn nguyên. Trần Cửu chẳng khác nào thôn phệ toàn bộ âm ti thế giới. Theo thời gian trôi qua. Cái này âm ti cũng sẽ trở thành Trần Cửu nội thiên địa một bộ phận. Thậm chí khi nội thiên địa hoàn toàn thôn phệ địa phủ mảnh vỡ về sau. Gây dựng lại địa phủ cũng bất quá là Trần Cửu một ý niệm sự tình. Suy nghĩ xâm nhập tối tăm không trung. Trần Cửu cảm giác được viễn cổ thiên đình khí tức. Đó là Trần Cửu thôn phệ thượng cổ thiên đình không gian về sau. Diễn sinh ra đến tân 33 trọng thiên. Lấy nhìn trên bầu trời tân diễn sinh 33 trọng thiên. Trần Cửu tâm tư nhất động. Ta nếu muốn là đem 33 trọng thiên hiện ra tại đại thiên. Chắc chắn dẫn tới yêu hoàng điên cuồng. Dù sao thời đại thượng cổ này 33 trọng thiên ngay tại yêu tộc trong tay. Một khi yêu tộc nương tựa theo 33 trọng thiên tổ kiến thiên đình. Cái kia thiên hạ sở hữu yêu tộc còn không phải vật trong túi ta. Nghĩ đến cái này bên trong. Trần Cửu trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. Thật lâu không thể lắng lại. Địa phủ bổn nguyên yên lặng tại đại địa thâm sử. Lấy Trần Cửu bên trong thiên địa lực lượng. Tiêu hóa hết địa phủ bổn nguyên cần một cái thời gian quá trình. Nhìn lại nội thiên địa. Hết thảy phát triển bình thường. núi sông Tú Lệ, vô số tiên thiên thần chi vẫn còn thai nghén bên trong. Chưa thức tỉnh, chờ trần cửu thế giới tấn cấp đại thiên. Những cái này tiên thiên thần chi liền sẽ dần dần thức tỉnh. Tại cái này bên trong sẽ có một cái vạn tộc đua tiếng đại thời đại. Mà trần cửu, lại là này cao cao tại thượng chúng sinh chi phối. Thao túng chúng sinh vận mệnh. Giờ khắc này, trần cửu lấy thương thiên chi chủ ánh mắt tâm tính qua bao quát chúng sinh. Thể nội thương thiên bất tử thân đột nhiên tăng thêm tốc độ. Thương thiên chi lực dâng lên giống như lưu truyền. Không ngừng thối luyện máu thịt kinh mạch. Đường vân cấp tốc diễn sinh. Chờ bản tọa tế luyện xong cốt cách. Bổn tọa cũng là này chí cao vô thượng cấm chế. Đánh vỡ thời không tồn tại. Giờ khắc này trần cửu hăng hái. Trần cửu không biết. Lúc này âm khư toái phiến là người đông tấp nập. Địa phủ đủ loại truyền thuyết. Đối với tu sĩ đến nói ẩn chứa đủ loại thần bí. Như nếu có thể lấy được một phần chỗ tốt. Trong tương lai đại kiếp thời điểm chiếm được tiên cơ. Vậy liền không thể tốt hơn. Là lấy khi đợt thứ nhất đại có thể trở về sau. Vô số tu sĩ nhao nhao nhảy vào hắc động hố sâu. Buông xuống địa phủ. Đối địa phủ tới một lần vơ vét của dân sạch trơn thức tầm bảo. Một cái nào đó tiểu sơn. Trong lòng núi. Sắc mặt tái nhợt Từ Phúc khóc không ra nước mắt nhìn lấy trước người bình bình lọ lọ. Đáng chết trần cửu. Không có hắc bạch vô thường. Bổn tọa lại nên như thế nào từ từ nơi sâu xa tụ lại tàn hồn. Phục sinh chủ nhân. Tu luyện đi. Không có mưu lợi biện pháp chỉ có thể tu luyện Từ Phúc nói thầm lấy. Sắc mặt chán nản. Man tộc. Man hoàng cùng Vu Tử ngồi đối diện nhau. Đạo huynh ngược lại là hảo thủ đoạn. Thế mà mượn nhờ sinh tử bạc sinh tử chi lực một lần nữa tạo nên thân thể. Tu vi càng tiến một bước. Bội phục Man hoàng sờ lên cằm. Một đôi mắt không lọt vui nộ nhìn lấy Vu Tử. Ngữ khí không có chút rung động nào. Vu Tử cười một tiếng. Ha ha ha, đạo huynh quá khen. Bất quá là lược thi tiểu kế mà thôi. Đám kia ngu xuẩn liền bị bổn tọa đùa nghịch xoay quanh. Cho ta làm đầy tớ. Man hoàng nghe vậy sắc mặt tối đen. Đây là đánh mặt a. Lúc ấy hắn không phải cũng là bị trước mắt cái này nhìn như lỗ mãng đại hán tính kế đi vào à. Cưỡng ép đè nén xuống trong lòng nộ khí. Man hoàng chậm rãi mở miệng. Tận lực làm chính mình biểu lộ nhu hòa một số. Sinh tử bạc cùng phán quan bút cũng chính là thiên đạo thần khí. Một cái có thể ghi chép chúng sinh sinh tử. Chi phối chúng sinh số tuổi thọ. Một cái khác có thể thủ tiêu tội nghiệt, thưởng thiện phạt ác, đều là khó gặp chí bảo. Chúng ta không công tại âm ti địa phủ chạy vừa một lần. Cho đạo huynh làm đầy tớ, liền bảo vật cũng không hảo hảo nhìn qua. Không biết đạo huynh có thể hay không cho tại hạ mở mang tầm mắt. Vu Tử nghe vậy trên mặt nụ cười cứng đờ, âm tình bất định, qua thật lâu, Vu Tử đủ kiểu tính toán. Cuối cùng không thể cùng man tộc trở mặt. Cái này man tộc thân là chư thiên bách tộc bên trong một phương bá chủ. Thực lực không thể khinh thường. Ngày sau có nhiều ỷ vào chỗ. Là lấy Vu Tử hào sảng cười một tiếng. Đạo huynh nói chuyện này. Không phải liền là nhìn xem à. Có gì không thể. Một mực cầm lấy đi chính là. Vu Tử trong tay lóe ra hai đường hắc quang. Sinh tử bạc cùng phán quan bút hiển hiện. Dẫn đầu đem sinh tử bạc đưa cho man hoàng. Cái này sinh tử bạc đã bị Vu Tử triệt để tế luyện. Có thể nói sinh tử bạc cũng là Vu Tử thân thể một bộ phận. Người nào đoạt đi đều vô dụng. Trừ phi là đem đánh giết. Bất quá tại cái này thế giới bao la. Chủng tộc chi lực ra chỉ dưới. Có thể giết chết Vu Tử người. Có vẻ như giống như không tồn tại. Man hoàng hình dáng làm cảm kích. Như nâng chí bảo. Đem sinh tử bạc nâng trong tay. Chỉ gặp cái này sinh tử bạc hiện ra hắc sắc, bia tựa như là một cái không đáy tuyền qua, có thể thu nạp nhân hồn phách. Trên viết, sinh tử bạc ba cái thượng cổ đạo ấn phù tự. Toàn bộ sinh tử bạc tựa như là một quyển sách, chính là muốn lật ra. Lại cảm giác cái này sinh tử bạc sở hữu trang sách tựa như là dính vào nhau. Căn bản là mở không ra. Một bên Vu Tử cười một tiếng, uống một hớp rượu, đắc ý nói. Cái này sinh tử bạc bị ta trong lúc vô tình huyết tế thành công. Cái này trong thiên hạ, trừ ta, không ai có thể mở ra sinh tử bác. Man Hoàng nghe vậy tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, lật qua lật lại nhìn trong tay sinh tử bác, giống như là một bản phong cách cổ xưa thư tịch. Bất quá là đa tạ nghiêm túc không khí a. Đem sinh tử bạc đưa trả lại cho Vu Tử. Sau đó định chỗ này, này phán quan bút nói. Cái này phán quan bút có thể nhìn qua. Từ không gì không thể, Vu Tử đem phán quan bút đưa qua. Cái này phán quan bút cùng phổ thông bút lông không cũng không khác biệt gì. Chỉ là cán bút bên trên đa tạ hứa mặc danh kỳ diệu đường vân. Các loại đường vân quấn quanh, xen lẫn, nhìn có một loại trật tự, trang nghiêm cảm giác. Còn như một thanh đại đao lơ lửng lên đỉnh đầu, thiện ác trật tự đang đan xen. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Man Hoàng yêu thích không buông tay, không ngừng thưởng thức. Vu Tử cười một tiếng, Man Hoàng không có chiếm lấy hắn sinh tử bạc, để hắn đối Man Hoàng yên tâm không ít. Dù sao trong mắt mọi người, sinh tử bạc trọng yếu hơn nhiều. Bất quá Vu Tử không biết là hắn lúc ấy huyết tế sinh tử bạc tình cảnh, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng sẽ không qua đánh sinh tử bạc chủ ý. Không lại chính là tới tay, cũng bất quá là một bản sách hư thôi. Huống chi Man Vu lưỡng tộc bù đắp nhau, Man Hoàng đối với Vu Tử bí thuật có chỗ hiểu biết cũng là chuyện đương nhiên. Man Hoàng đem phán quan bút nắm trong tay, hững hờ nói. Đạo huynh từng tại âm ti bên trong nói hai người chúng ta chia đều bảo vật. Không biết bảo vật này là như thế nào phân pháp. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.